La Văn nghe xong không còn muốn giải thích nữa, suy nghĩ của Tạ Kiến Bình là như vậy, rất khó để thay đổi. Lâm Hàn ở bên cạnh hơi bất ngờ, không ngờ lý do Tạ Kiến Bình và Tạ Kiến An phản bội lại là thế này, mà nói thật người khiến Trương Thiên Sơn thay đổi quyết định, thay đổi lộ tuyến lại chính là Lâm Hàn. Như vậy bây giờ Trương Thiên Sơn bị phản bội và gặp nguy hiểm, dường như cũng là do Lâm Hàn. Mặc dù Lâm Hàn biết xu hướng chung đúng là như vậy, nhưng thời thế đang thay đổi, suy nghĩ của Trương Thiên Sơn cũng không sai. Đối với mấy người Tạ Kiến Bình mà nói, họ có thể không hiểu, trong suy nghĩ thâm sâu của họ chắc chắn vẫn cho rằng phải kinh doanh vùng xám để kiếm tiền. Nhưng Lâm Hàn đứng trên cả nhà họ Lâm to lớn, đương nhiên có thể nhìn rõ hơn, nhận thức sâu sắc rằng những người như Tạ Kiến Bình sắp bị đào thải dần dần, cho nên lần trước anh mới cách Trương.